theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 10 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 10: Động biến. Quẻ có quẻ biến, hào có hào biến, hào biến thì quẻ biến, hào không động thì không biến, có hào động thì có biến. Động biến còn sinh chia ra biến sinh trở lại, biến khắc trở lại. Biến sinh là tốt, biến khắc là xấu, cho nên tốt xấu sinh ra do sự biến động. Hào động là bắt đầu của sự việc, hào biến là sự việc kết thúc. Một La Mã, sinh, khắc của quẻ biến. Quẻ biến có biến sinh, biến khắc, biến tuyệt, biến mộ và biến ngang nhau. Quẻ đại tượng tốt là tốt càng thêm tốt, đại tượng mà xấu là xấu hoặc gặp tai ương. Quẻ mà khắc ít sinh nhiều là quẻ đại tượng cát, quẻ mà sinh ít khắc nhiều là quẻ đại tượng hung. Đại tượng hung thì trong tháng còn có thể chưa can gì, nhưng ra khỏi tháng đó là gặp nạn. Nếu hóa khắc trở lại thì nạn càng to hơn. Quẻ hóa khắc trở lại thì bất luận dụng thần suy hay vượng đều là hung cả. Hóa khắc trở lại, ví dụ được quẻ càn của quẻ chấn lôi, quẻ chấn vi lôi, sắp xếp 6 hào như sau: hào đầu phụ mẫu tí thủy, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ ứng, hào bốn tử tôn ngọ hỏa, hào năm quan quỷ thân kim, hào sáu thê tài tuất thổ thế. Quẻ càn vi lôi 6 hào được sắp xếp như sau: hào đầu phụ mẫu tí thủy, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ ứng, hào bốn tử tôn ngọ hỏa, hào năm quan quỷ thân kim, hào sáu thê tài tuất thổ thế. Chấn là mộc, càn là kim, nay quẻ biến khắc trở lại là không tốt. Ví dụ tốn mộc biến khảm thủy là sinh trở lại. Quẻ tốn vi phong, hào đầu thê tài sửu thổ, hào hai phụ mẫu hợi thủy, hào ba quan quỷ dậu kim ứng, hào bốn thê tài mùi thổ, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ mão mộc thế. Quẻ khảm vi thủy, hào đầu huynh đệ dần mộc, hào hai thê tài thìn thổ, hào ba tử tôn ngọ hỏa ứng, hào bốn quan quỷ thân kim, hào năm thê tài tuất thổ, hào sáu phụ mẫu tí thủy thế. Đó gọi là biến sinh trở lại, là đại cát. Hào biến sinh trở lại, biến khắc trở lại đã có những ví dụ ở trên, ở đây không nói thêm nữa, còn về tuyệt mộ thì sẽ bàn đến ở phần sau. Hai La Mã, sinh, khắc của động, tĩnh. Hào tĩnh nhưng vượng tướng, như người cường tráng có sức, có thể thắng được hào hưu tù, cũng có thể khắc được điều hại của hào hưu tù. Ví dụ, ngày dần mão mùa xuân đoán được quẻ khôn, quẻ khôn vi địa. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ, hào hai, phụ mẫu tị hỏa, hào ba, quan quỷ mão mộc ứng, hào bốn, huynh đệ sửu thổ, hào năm, thê tài hợi thủy, hào sáu tử tôn kim thế. Quẻ này nếu đoán về cha mẹ, hào tị hỏa là dụng thần, hào sau ba là mão mộc gặp lệnh của mùa xuân, là đất của vượng tướng, có thể sinh phụ mẫu tị hỏa tức phụ mẫu vượng tướng. Nếu là quẻ đoán cho con cháu tử tôn dậu kim ở tử địa là bị hào phụ mẫu khắc, cho nên không lợi cho con cháu. Nếu đoán cho anh em thì sửu thổ bị mộc xuân khắc cũng là bất lợi. Hào động có thể khắc hào tĩnh, cho dù hào tĩnh vượng tướng cũng không thể khắc được hào động. Ví dụ, tháng dần đoán được quẻ quy muội của quẻ đoài. Quẻ đoài vi trạch sắp xếp 6 hào như sau: hào đầu quan quỷ tị hỏa, hào hai thê tài mão mộc, hào ba phụ mẫu sửu thổ, hào bốn tử tôn hợi thủy, hào năm huynh đệ dậu kim, hào sáu phụ mẫu mùi thổ thế. Quẻ lôi trạch quy muội, hào đầu quan quỷ tị hỏa, hào hai thê tài mão mộc, hào ba phụ mẫu sửu thổ thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim, hào sáu phụ mẫu tuất thổ ứng. Dậu kim tuy ở đất hưu tù nhưng lâm phát động, cho nên ở thể khắc được vượng tướng của mão mộc. Mão mộc đương lệnh, có thể khắc hai thổ của sửu mùi, nhưng mộc tự mình bị thương cho nên không có sức khắc thổ. Những cái khác cũng thế, tĩnh giống như ngồi, như nằm. Động giống như người đang đi có sức, cho nên động có thể khắc được hung. Ba la mã sinh, khắc, xung, hợp của động biến. Phàm quẻ có hào động, động thì tất biến, hào được biến ra sẽ sinh khắc xung hợp với hào động ban đầu, không thể khắc hào khác, những hào khác và hào động ban đầu không thể sinh khắc hào vừa biến ra. Ví dụ, ngày mão tháng tý, đoán được quẻ tấn của quẻ khôn vi địa sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ, hào 2 phụ mẫu tị hỏa, hào 3 quan quỷ mão mộc ứng, hào 4 huynh đệ sửu thổ, hào 5 thê tài hợi thủy, hào 6 tử tôn dậu kim thế. Quẻ hỏa địa tấn sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu huynh đệ mùi thổ, hào 2 phụ mẫu tị hỏa, hào 3 quan quỷ mão mộc, hào 4 tử tôn dậu kim thế, hào 5 huynh đệ mùi thổ, hào 6 phụ mẫu tị hỏa. Dậu kim phát động, dậu là hào động, biến ra tị hỏa là hào biến. Hào biến tị hỏa có thể khắc trở lại dậu kim của hào gốc, chứ không thể sinh khắc các hào khác. Hào bốn sửu thổ động có thể sinh ra dậu kim của hào thế, chứ không khắc các hào khác. Để kiềm chế hào biến chỉ có nguyệt, nhật, cái sinh ra, cái khắc, cái chế, ngự được, xung hoặc hợp mới kìm được nó. Nhật nguyệt như trời, nắm quyền sinh sát, có thể sinh khắc hào động, hào tĩnh, hào phi thần, hào phục thần, hào biến. Ngược lại các hào không thể khắc thương nhật nguyệt được. Trong Hoàng Kim Sách nói, hào khắc lại nhật nguyệt chỉ tốn công vô ích. Trong ví dụ này, tý thủy nguyệt kiến có thể khắc hào thế biến ra tị hỏa, mão là nhật kiến có thể xung khắc dậu kim vừa biến ra. Bốn là mã ám động, hào tĩnh vượng tướng, nhật thìn xung là ám động, hào tĩnh hưu tù, nhật thìn xung gọi là nhật phá. Âm động thì nó có thể có vui hoặc có điều kiêng kỵ, dụng thần hưu tù được nguyệt thần ám động tương sinh kỵ, thần ám động sinh nguyên thần ám động sinh dụng thần, đó gọi là tin vui. Dụng thần hưu tù không có sự giúp đỡ, lại kỵ thần ám động khắc, đó gọi là hung xấu. Âm động giống như người làm việc giấu giếm âm thầm, phúc đến mà không biết, họa đến mà không hay. Do đó nếu gặp kỵ thần ám động khắc thế, khắc dụng thì cần đề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng, đó là biện pháp tốt nhất. Ví dụ ngày kỷ mùi, tháng dần, đoán bệnh cho nữ được quẻ sư của quẻ khôn. Quẻ khôn vi địa có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu huynh đệ mùi thổ, hào 2 phụ mẫu tị hỏa, hào 3 quan quỷ mão mộc ứng, hào 4 huynh đệ sửu thổ, hào 5 thê tài hợi thủy, hào 6 tử tôn dậu kim thế. Quẻ địa thủy sư có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu quan quỷ dần mộc, hào 2 huynh đệ thìn thổ, hào 3 phụ mẫu ngọ hỏa thế, hào 4 huynh đệ sửu thổ, hào 5 thê tài hợi thủy, hào 6 tử tôn dậu kim ứng. Dậu kim tử tôn tuy ở đất hưu tù nhưng được nhật thìn mùi thổ sinh, hào 2 là tị hóa động lại khắc kim, may có mùi xung sửu thổ ám động. Thổ động sinh kim nên tuy bệnh nặng nhưng không nguy hiểm, giờ thân ngày mùi hôm nay sẽ được cứu giúp, quả nhiên đã gặp danh y đến chữa. Năm la mã độc phát, độc tính. Trong một quẻ năm hào không động, chỉ có một hào động gọi là độc phát. Năm hào đều động, chỉ có một hào không động gọi là độc tính. Nếu trong quẻ có một hào minh động, có một hào gặp nhật thìn xung mà ám động thì cũng gọi là độc phát. Độc phát, độc tính chẳng qua là dùng để đoán việc thành bại nhanh hay chậm. Sinh thì việc thành, khắc thì việc hỏng, tính thì việc ứng chậm, động thì việc ứng nhanh. Còn muốn biết cát hung thì phải xem dụng thần. Tận tình, tận phát. Trong một quẻ sáu hào yên tĩnh lại không có nhật thìn xung động thì gọi là tận tình. Cả sáu hào đều động thì gọi là tận phát. Tận tĩnh như hoa mùa xuân, còn ôm lấy nhụy, ta không dễ gì thấy được sự kỳ diệu của nó. Quẻ tận phát thì như trăm hoa đã nở, ta có thể thấy được sự đẹp đẽ của nó, nhưng dễ gặp cuồng phong, là dễ tàn lụi, tổn thất ngay, cho nên tĩnh thì đẹp, động thì xấu. Cho dù tận tĩnh hay tận phát, đều phải lấy dụng thần làm chủ để đoán sự việc. Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 11 của cuốn sách. Chương 11. Sinh vượng của tứ thời. Tượng quẻ, tượng hào, ngũ hành, lục thân đều có sinh, vượng, hưu, tổ, mộ, tuyệt. Đó là lấy tiết lệnh bốn mùa của một năm. Nguyệt kiến, nhật thìn là tiêu chí. Tượng quẻ, dụng thần, lâm vượng thì tốt, lâm hưu tổ, mộ tuyệt thì xấu. Do đó tiết lệnh của bốn mùa, nguyệt kiến, nhật thìn trong dự đoán vô cùng quan trọng, nhất định phải nhớ, thuộc. Một La Mã, vượng tướng của thời. Tháng giêng kiến dần, dần mộc lâm nguyệt kiến, tháng hai kiến mão, mão mộc lâm nguyệt kiến, tháng giêng và tháng hai là mộc vượng. Hỏa tương còn kim thổ đều là hưu tù. Tháng ba kiến thìn, thìn thổ lâm nguyệt kiến, thổ sinh kim, kim là vượng tướng, mộc có dư khí. Những cái khác đều là hưu tù. Tháng tư kiến tỵ, tỵ hỏa lâm nguyệt kiến. Tháng 5 kiến ngọ, ngọ hỏa, lâm nguyệt kiến. Tháng 4, tháng 5 hỏa vượng, thổ tướng, những cái khác đều là hưu tù. Tháng 6 kiến mùi, mùi thổ lâm nguyệt kiến, thổ sinh kim, kim là vượng tướng, hỏa có dư khí, những cái khác đều là hưu tù. Tháng 7 kiến thân, thân kim lâm nguyệt kiến. Tháng 8 kiến dậu, dậu kim lâm nguyệt kiến. Tháng 7, tháng 8 kim vượng sinh thủy, thủy là vượng tướng, những cái khác đều là hưu tù. Tháng 9 kiến tuất, tuất thổ lâm nguyệt kiến, thổ sinh kim, kim là vượng tướng, những cái khác đều là hưu tù. Tháng 10 kiến hợi, hợi thủy lâm nguyệt kiến. Tháng 11 kiến tý, tý thủy lâm nguyệt kiến. Tháng 10, tháng 11 thủy vượng sinh mộc, mộc là vượng tướng, những cái khác đều là hưu tù. Tháng 12 kiến sửu, sửu thổ lâm nguyệt kiến, thổ sinh kim, kim là vượng tướng, thủy có khí, những cái khác đều là hưu tù. Dụng thần lâm nguyệt kiến, nhật thìn trường sinh đế vượng là được phúc dày. Dụng thần lâm kỵ thần là họa không ít, nhưng dụng thần lâm vượng địa mà không có hào nào khắc thường là tốt. Kỵ thần lâm nguyệt kiến, nhật thìn trường sinh đế vượng mà dùng thần hưu tù không có cứu trợ thì quẻ đó là xấu. Cái sinh phù kỵ thần là cái trợ giúp cho cái ác, cái khắc nguyên thần là cái cản đường gây trở ngại. Kỵ thần bị khắc, bị chế ngự thì không xấu nữa. Hai La Mã, sinh, vượng, mộ, tuyệt. Từ chương 2 đến chương 5 có nói đến sinh, vượng, mộ, tuyệt. Dưới đây xin nêu cụ thể như sau. Kim trường sinh ở tỵ, vượng ở dậu, mộ ở sửu, tuyệt ở dần. Mộc trường sinh ở hợi, vượng ở mão, mộ ở mùi, tuyệt ở thân. Hỏa trường sinh ở dần, vượng ở ngọ, mộ ở tuất, tuyệt ở hợi. Thủy thổ trường sinh ở thân, vượng ở tý, mộ ở thìn, tuyệt ở tỵ. Nếu hào dụng thần thuộc mộc là lâm tháng hợi hoặc ngày hợi là dùng thần trường sinh ở hợi, cũng tức là lâm nguyệt kiến. Nhật thìn là dụng thần gặp trường sinh nếu lâm tháng mão hoặc ngày mão, tức là dụng thần đế vượng ở mão. Nếu lâm tháng mùi hoặc ngày mùi là dụng thần nhập mộ. Lâm tháng thân hoặc ngày thân là dụng thần tuyệt ở thân. Những cái khác cũng tương tự như thế. Hào dụng thần thuộc mộc xuất động thành hào hợi thủy là dụng thần gặp trường sinh. Động xuất thành hào mùi thổ là dụng thần nhập mộc. Động xuất thành hào thân kim là dụng thần gặp tuyệt địa. Những cái khác cũng tương tự như thế. Kim tuy trường sinh ở tỵ nhưng đòi hỏi hào kim vượng tướng hoặc nhập nguyệt. Hào động sinh phù, hào kim gặp ngày tỵ hoặc trong quẻ động xuất thành hào tỵ hỏa, hoặc là hào kim động xuất thành tỵ đều gọi là kim trường sinh. Nếu hào kim hưu tù vô khí lại gặp tị ngọ hỏa thì vẫn gọi là khắc, chứ không thể gọi là sinh. Kim tuy mộ ở xỉu thổ, nếu được mùi thổ, xung mất xỉu thổ, hoặc trong quẻ nhiều thổ sinh kim thì gọi là sinh, không gọi là khắc. Hào thổ tuyệt ở tị, tất nhiên là hưu tù vô khí là tuyệt. Nếu được hào thổ vượng tướng, hoặc nhật nguyệt, hào động sinh phù, lại gặp tị hỏa thì gọi là sinh, không gọi là tuyệt. Tị hỏa trường sinh ở dần, nguyệt, nhật, hào động và hào mà nó biến ra lại gặp thân thì gọi là tam hình, không gọi là sinh. Ví dụ, ngày kỷ mão, tháng ngọ, đoán bệnh cho vợ được quẻ phong của quẻ chấn. Quẻ chấn vi lôi, có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy. Hào 2, huynh đệ dần mộc. Hào 3, thê tài thìn thổ, ứng. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa. Hào 5, quan quỷ thân kim. Hào 6, thê tài tuất thổ thế. Quẻ lôi hỏa phong. Hào đầu, huynh đệ mão mộc. Hào 2, thê tài xỉu thổ ứng. Hào 3, phụ mẫu hợi thủy. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa. Hào 5, quan quỷ thân kim thế. Hào 6, thê tài tuất thổ. Hào tài thìn thổ là dụng thần, mới mắc bệnh được xung thì sẽ khỏi, ngày tí sẽ khỏi, quả đúng như thế, vì thổ vượng ở tí. Về trường sinh của thổ, có thổ trường sinh ở dần, có thổ trường sinh ở thân, xưa nay những điều đó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Căn cứ thực tế, can chi thổ trường sinh ở dần, còn hào thổ của quẻ thì trường sinh ở thân, trong thực tế thường ứng nghiệm như vậy. Trên đây đã nói đến nguyên tắc vượng tướng của tứ thời, sinh vượng, mộ địa, trong thực tiễn dự đoán phải dùng đến luôn, nên những người mới học cần phải ghi nhớ câu sau. Trường sinh nắm quyền chính. Thời gian của trường sinh là từ trường sinh phát triển đến trước sau của dưỡng. Điều đó phải nhớ chắc. Quá trình chia như sau: trường sinh, mộc dục, quan, đái, lâm quan, đế, vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dương. Những cái đó có thể là hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, nên phải dùng dụng thần mới biết được suy hoặc vượng. Trên đây đã nói đến mối quan hệ của vượng, suy và các phối với 12 chi. Mộc trường sinh ở hợi, cho nên trường sinh phối với hợi. Mộc dục phối với tí, cứ theo chiều kim đó mà phối tiếp. Ví dụ, mộc là dụng thần, lâm tháng hay ngày là dần mão, là lâm quan, đế vượng, lâm ngọ là tử, lâm mùi là nhập mộ, những cái khác cũng tương tự. Ba La Mã bàn về nhập mộ. Thủy thổ, mộ ở thìn, mộc, mộ ở mùi, hỏa, mộ ở tuất, kim, mộ ở xỉu. Nên thổ của thìn, tuất, xỉu, mùi là mộ của vạn vật trong vũ trụ. Người ta sau khi mất cũng sẽ nhập mộ ở thổ. Mộ nhiều là hung địa, cho nên nói mộ là phần mộ, là phòng giam, là y viện, là động huyệt. Quẻ có mộc, hào cũng có mộ. Kỵ nhất là hào thế, dụng thần, cũng với hào quan quỷ nhập mộ. Nhập mộ hoặc động mà hóa mộ, cùng với hào quan quỷ nhập mộ có nghĩa là quan quỷ trì thế và đã nhập mộ. Nếu đoán bệnh tật hoặc những việc hung dữ mà hào thế dụng thần cùng quan quỷ nhập mộ thì biết ngay được cát hung tai họa. Nếu hào thế dụng thần hưu tù vô khí mà bị khắc nhập mộ thì quẻ xấu ngay. Nếu hào thế dụng thần vượng tướng lại còn có sinh phù thì tức là có cứu. Hào thế dụng thần vượng tướng, hào mộ trực không phá thì phải chờ cho đến năm tháng hoặc ngày hào mộ được điền thực thì mới ứng điều xấu. Hào thế dụng thần hưu tù thì hào thế dụng thần đến ngày tháng điền lấp đầy, quẻ mới ứng cát. Người đoán cầu tài, hào thế vượng gặp mộ phải chờ đến ngày tháng xung mộ mới thành. Đoán hôn nhân, hào thế vượng đắc địa lại được hào tài có khí mà sinh thế hợp thế thì phải chờ đến ngày tháng xung ra khỏi mộ hôn nhân mới thành. Sách xưa có nói đoán người đi xa, nếu được dụng thần hóa mộ hoặc nhập mộ, dụng thần vượng tướng thì nhất định sẽ trở về. Tôi trong thực tế khi gặp hào thế dụng thần vượng mà nhập mộ mà đã hơn một năm chưa trở về, có lúc mấy năm mà chưa quay về, đang sống hay đã chết, bặt vua Âm Tín đoán về cầu danh, cầu quan, hào thế vượng tướng, chờ đến tháng ngày hay năm sung khai khỏi mộ là thành danh hoặc thành quan, đoán người xuất hành đi xa, hào thế vượng tướng thì chờ cho đến ngày tháng sung khỏi mộ là được như ý. Nếu gặp hào thế hưu tù không phá, phần nhiều đi mà không về, đoán về bệnh gặp hào thế vượng tướng, chờ đến ngày tháng sung khỏi mộ thì khỏi bệnh. Đoán về quan họa lao dịch, hào thế vượng tướng là có thể qua được, hào thế hưu tù không phá thì sẽ bị chỏng ách vào cổ, khó mà thoát được. Tóm lại, nếu quẻ gặp hào thế và dụng thần vượng thì chờ cho đến ngày tháng năm sung ra khỏi mộ là sẽ cát ngày. Nếu hào thế dụng thần hưu tù ở khí không phá thì đến lúc gặp sung khai khỏi mộ là tai họa ập đến ngay. Ví dụ, ngày Tân Mùi, tháng Tý, đoán mệnh của con được quẻ trung phù của quẻ tiệm, quẻ phong sơn tiệm. Có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ. Hào 2, phụ mẫu ngọ hỏa. Hào 3, tử tôn thân kim, thế. Hào 4, huynh đệ mùi thổ. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa. Hào 6, quan quỷ mão mộc ứng. Sắp xếp 6 hào trong quẻ phong trạch trung phù như sau. Hào đầu phụ mẫu tị hỏa ứng, hào 2 quan quỷ mão mộc, hào 3 huynh đệ sửu thổ, hào 4 huynh đệ mùi thổ thế, hào 5 phụ mẫu tị hỏa, hào 6 quan quỷ mão mộc. Thân kim dụng thần ở vượng địa, hóa xuất thành sửu thổ ở mộ kho nên là hóa mộ, may được nhất kiến mùi thổ xung khai mộ kho, lại được thìn thổ động để sinh dụng, giờ mùi ngày hôm nay bệnh sẽ khỏi, quả đúng như thế. Ví dụ ngày Dậu Thìn, tháng Ngọ, một bà già đoán vận hạn của chồng được quẻ vị tế của quẻ đỉnh, quẻ hỏa phong đỉnh, sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu tử tôn sửu thổ, hào 2 quan quỷ hợi thủy, hào 3 thê tài Dậu Kim, hào 4 thê tài Dậu Kim, hào 5 tử tôn mùi thổ, hào 6 huynh đệ tỷ hỏa. 6 hào trong quẻ hỏa thủy vị tế được sắp xếp như sau. Hào đầu phụ mẫu dần mộc, hào 2 tử tôn thìn thổ, hào 3 huynh đệ ngọ hỏa thế, hào 4 thê tài kim dậu, hào 5 tử tôn mùi thổ, hào 6 huynh đệ tị hỏa. Quan quỷ hợi thủy là dụng thần nhờ được hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, liên tục sinh, thật là của nhiều quan vượng. Nhưng hào tài Dậu Kim ở tử địa lại hóa thành huynh đệ ngọ hỏa, khắc trở lại hào quan hợi thủy vô sinh, lại lâm nhật mộ hóa mộ kèm theo quỷ nhập mộ nên tất sẽ bị đau khổ vì giam cầm. Bà cụ già nói, chồng tôi là chức quan không nhỏ nhưng tháng 3 năm nay bị bắt giam, bây giờ muốn xem kết quả sẽ như thế nào. Trong quẻ này, phu tính tức sao chồng hưu tù vô khí, lại lâm vượng mộ nên tội rất to, nhất định phải chịu hình phạt nặng. Quả đúng vì ông này ức hiếp dân chúng, lộng hành nên bị phạt tử hình, nhưng kéo dài 2 năm. Bốn La Mã, quyền của Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến tức là lệnh của tháng, nắm quyền một tháng, chủ trì lệnh của tam tuần. Một tháng có 30 ngày thì nó nắm quyền tất cả, nó quyết định ý chính của mọi quẻ, kiểm soát sự thiện ác của 6 hào theo đúng quyền sinh quyền sát. Nguyệt Kiến có thể trợ giúp các hào suy nhược hoặc làm yếu các hào, chế phục sự động biến của hào, phù trợ phi thần phục thần. Nguyệt Kiến nắm quyền chủ soái, giúp hào suy nhược hoặc sinh hợp, với hào để biến suy thành vượng. Sự vượng của hào có thể khắc những cái xung hoặc hình phạt lại những cái phá. Nguyệt kiến cũng có thể khắc những cái xung hoặc hình cái phá. Nguyệt kiến cũng có thể chế phục hào biến, hào động, khắc chế hào tĩnh. Đối với những quẻ có ẩn chứa phục thần, phi thần thì nguyệt kiến có thể xung khắc phi thần, trợ giúp phục thần, làm cho quẻ trở nên tốt hơn. Nguyệt kiến hợp với hào thì tốt, hào bị nguyệt kiến xung là hào vô dụng. Quẻ không có dụng thần, có thể lấy nguyệt kiến làm dụng thần, không cần tìm mượn phục thần. Nguyệt kiến nhập quẻ động là nguyên thần là phúc càng to. Động mà làm kỵ thần là đã xấu càng thêm xấu. Nguyệt kiến không nhập quẻ thì ứng chậm, chậm thì việc ứng nhanh. Ví dụ, ngày canh tuất, tháng dần, đoán cầu tài được quẻ đại hữu. Quẻ hỏa thiên đại hữu có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, tử tôn tý thủy. Hào 2, thê tài dần mộc. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ thế. Hào 4, huynh đệ dậu kim. Hào 5, phụ mẫu mùi thổ. Hào 6, quan quỷ tị hỏa ứng. Hào tài dần mộc là quẻ dụng, lâm nguyệt kiến quẻ thế nên chắc chắn là khắc được. Nhưng tuần này là không, nên phải chờ đến giữa tuần giáp dần, để hào dần xuất không thì mới được. Quả đúng là ngày giáp dần thì cầu tài đạt được. Năm La Mã, nguyệt phá. Tháng giêng, thân phá. Tháng 2, dậu phá. Tháng 3, tuất phá. Tháng 4, hợi phá. Tháng 5, tý phá. Tháng 6, sửu phá. Tháng 7, dần phá. Tháng 8, mão phá. Tháng 9, thìn phá. Tháng 10, tỵ phá. Tháng 11, ngọ phá. Tháng 12, mùi phá. Nguyệt kiến xung hào là nguyệt phá. Ví dụ tháng giêng nguyệt kiến dần, xung hào thân ở trong quẻ thì thân gặp nguyệt phá. Những tháng khác cũng giải thích tương tự. Dụng thần lâm nguyệt phá là điềm rủi ro. Nguyệt phá là rễ khô, gỗ mục, gặp nó thì rất khó khăn. Nếu bị thương tổn, lại càng thương tổn. Nếu gặp quẻ có dụng thần mà gặp nguyệt phá thì cũng vô dụng. Quẻ có nhật thần sinh, nếu gặp nguyệt phá thì cũng không thể được. Quẻ có hào động làm thần, nếu gặp nguyệt phá thì cũng không thể bị hại được. Nếu quẻ có hào biến mà gặp nguyệt phá thì không thể khắc được hào động. Cần chú ý, tuy hiện tại bị nguyệt phá nhưng ra khỏi tháng đó thì không bị phá nữa. Hôm nay đang bị phá nhưng ra khỏi ngày tuần không thì không bị phá nữa. Hoặc đến ngày phùng hợp thì cũng không bị phá nữa. Sự ứng nghiệm của quẻ nếu gần thì tính theo ngày, nếu xa thì tính theo tháng, năm. Ví dụ, ngày Mậu Tý, tháng Thìn, đoán hôm nào thì cha trở về, được quẻ quải của quẻ càn. Quẻ càn vi thiên có cách sắp xếp như sau. Hào đầu, tử tôn tý thủy. Hào 2, thê tài dần mộc. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa. Hào 5, huynh đệ thân kim. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ thế. Quẻ trạch thiên giải sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, tử tôn tý thủy. Hào 2, thê tài dần mộc ứng. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ. Hào 4, tử tôn hợi thủy. Hào 5, huynh đệ dậu kim thế. Hào 6, phụ mẫu mùi thổ. Phụ mẫu tuất thổ là dụng thần, lâm nguyệt phá, lại không có nhật thần và không có hào động sinh nên thực tế là bị phá. Những hào phụ mẫu chỉ thế động có tượng di động, ngày mão có thư, ngày ngọ mùi tất sẽ trở về. Quả đúng thế, ngày mão được thư tức là ngày phá và gặp hợp. Ngày mùi trở về, hào phụ mẫu hóa mùi thổ tuần không là ngày ra khỏi không tức xuất không nên đã ứng nghiệm. Ví dụ, ngày giáp tuất, tháng thân, đoán có được lên chức không, được quẻ bóc của quẻ cấn. 6 hào trong quẻ cấn vi sơn được sắp xếp như sau. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ. Hào 2, phụ mẫu ngọ hỏa. Hào 3, tử tôn thân kim ứng. Hào 4, huynh đệ tuất thổ. Hào 5, thê tài tý thủy. Hào 6, quan quỷ dần mộc thế. Dần mộc quan quỷ làm quan tinh chỉ thế mà gặp tuyệt, lại gặp tuyệt phá. Hào ứng thân kim lâm nguyệt kiến, động để khắc hào thế, Đó là tượng đại hung. Hào ứng khắc hào thế là có người đối địch. Không những không được thăng chức mà còn phải đề phòng tai họa. Quả đúng ngày thân tháng đó vì quyền cao tham của gặp dư luận lên án mà tự sát. Hào tĩnh không động, lại không có nhật thìn. Hào động, trợ giúp, lại trực tuần không hưu tù, vô khí. Đã thế lại còn gặp nguyệt kiến, nhật thìn và hào động khắc làm hại. Nên đây là phá thật. Sáu La Mã, lệnh của Nhật Kiến. Một tháng có 30 ngày. Trong sự sắp xếp thiên can địa chi có quy luật âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa. Nhật Kiến tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Chu kỳ lặp đi lặp lại của 12 chi. Địa chi là chủ của một ngày, là tiêu chí cụ thể. Ngũ hành sinh vượng mộ tuyệt của sáu hà trong quẻ là căn cứ quan trọng để đoán sự thành bại của sự việc trong dự đoán. Nguyệt Kiến nắm quyền của ba tuần nhưng lại chia ra xuân, hạ, thu, đông, có sự khác nhau của sinh, vượng, mộ, tuyệt của bốn mùa. Nhật Kiến thì không như thế. Nhật Kiến tứ thời đều vượng. Nhật Kiến là chủ tể của sáu hào, là lệnh của một ngày, nắm quyền sinh sát của ngày đó, là ngang quyền, ngang công với Nguyệt Kiến. Dụng thần của quẻ mà được Nhật Kiến sinh, được hào động sinh hoặc được hợp thì dụng thần đã vượng lại càng vượng. Nếu dụng thần hưu tù mà được Nhật Kiến thì giống như mầm non bị hạn lâu ngày, gặp được trời mưa. Sự biến nguy khốn thành vô hại. Nhật Kiến sinh trợ nguyên thần thì mọi việc càng thêm trôi chảy. Dụng thần bị Nhật Kiến khắc, Nhật Kiến xung, Nhật Kiến hình phạt là điểm không lợi. Dụng thần vượng mà được Nguyệt Kiến sinh thì còn có thể đối địch được. Dụng thần mà hưu tù suy nhược thì như đã tuyết còn thêm xương, đã xấu càng thêm xấu. Nhật thìn xung vượng tướng của hào tĩnh là ám động thì càng mạnh thêm. Hào tĩnh hưu tù suy nhược mà gặp nhật thìn xung khắc là nhật phá, hào phá và trở thành vô dụng. Hào gặp tuần không lại gặp thêm nhật kiến xung thì lại trở nên quý. Trường hợp như thế gọi là xung mất, không thể trở thành cái thực. Hào gặp hợp bị nhật kiến xung gọi là chỗ hợp bị xung. Hung thần chỗ hợp mừng gặp được xung, còn cát thần chỗ hợp thì không nên xung. Tóm lại, hào hưu tù suy nhược mà gặp lệnh của nhật kiến thì có thể được sinh, được hợp, được phù, được ngang hòa. Hào vượng mà gặp nhật kiến thì có thể khắc xung, hình phạt. Hào gặp nguyệt kiến, nếu bị nhật xung thì không ly tán, gặp khắc thì không bị hại. Hào gặp nhật kiến thì dù bị nguyệt xung cũng không bị hại, nếu bị hóa khắc trở lại cũng không bị họa. Nhưng phải chú ý, nguyệt sinh nhật khắc dụng thần không, nếu gặp nhật sinh nguyệt khắc thì phải xem có hào động sinh phù dụng thần không. Quyền của nguyệt kiến không thể bị xung tan. Nguyệt khắc nhật sinh mà gặp được sự phù trợ thì càng vượng. Nguyệt sinh nhật khắc mà gặp phải sự khắc hại thì càng suy. Ví dụ, ngày Bính Dần, tháng Thân, đoán bệnh được quẻ tiết của quẻ Chuân. Quẻ Thủy Lôi Chuân có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, huynh đệ Tý Thủy. Hào 2, Tử Tôn, Dần Mộc Thế. Hào 3, Quan Quỷ Thìn Thổ. Hào 4, Phụ Mẫu Thân Kim. Hào 5, Quan Quỷ Tuất Thổ Ứng. Hào 6, huynh đệ Tý Thủy. 6 hào trong quẻ Thủy Trạch Tiết được sắp xếp như sau. Hào đầu, Thê Tài Tị Hỏa Thế. Hào 2, Tử Tôn Mão Mộc. Hào 3, Quan Quỷ Sửu Thổ. Hào 4, Phụ Mẫu Thân Kim Ứng. Hào 5, Quan Quỷ Tuất Thổ. Hào 6, huynh đệ Tý Thủy. Hào Thế Lâm Nhật Kiến. Tuy Lâm Nguyệt phá lại Tử Tôn Lâm Nhật Kiến, nên những sự hiểm họa đều lướt qua không đáng kể. Hơn nữa, còn được hào động phù trợ mà hóa tiến thần, nên ngày Mão Thìn bệnh giảm, quả đúng ngày Mão thì dậy được. Ví dụ, ngày Ất Dậu, tháng Dần, đoán thi có đỗ không, được quẻ Di của quẻ Bôn. Quẻ Sơn Hỏa Bôn có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, Quan Quỷ Mão Mộc Thế. Hào 2, huynh đệ Sửu Thổ. Hảo ba, thê tài, hợi thủy. Hảo bốn, huynh đệ, tuất thổ ứng. Hảo năm, thê tài, tý thủy. Hảo sáu, quan quỷ, dần mộc. Quẻ sơn lôi di có sáu hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, thê tài tý thủy ứng. Hào hai, quan quỷ dần mộc. Hào ba, huynh đệ thìn thổ. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ thế. Hào năm, thê tài tý thủy. Hào sáu, quan quỷ dần mộc. Hào thế mão mộc có quan tinh chỉ thế, nhật kiến xung là ám động, lại được hào tài hợi thủy động để sinh thế. Hào thế lại hóa sinh trở lại, cho nên được hào tại hợi thủy động để sinh thế. Hào thế lại hóa sinh trở lại, cho nên nhất định thi đỗ. Quả đúng ngày tí thì được tin thi độ cao. Nhật kiến khắc hào thì rất tai họa. Hào khắc nhật kiến thì uổng công vô ích. Nhật, nguyệt như trời là vua, sáu hào như thần dân. Nhật, nguyệt có thể hình phạt xuông khắc, làm hại các hào, còn các hào không thể khắc lại nhật, nguyệt. Bảy la mã tuần không của hào. Giáp tý tuần không ở tuất hợi, giáp tuất tuần không ở thân dậu, giáp thân tuần không ở ngọ mùi, giáp ngọ tuần không ở thìn tỵ, giáp thìn tuần không ở dần mão, giáp dần tuần không ở tý sửu. Tháng có ba tuần, thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. Tuần không là nhật kiến gặp giáp tý, tức là tuần giáp tý. Nhật kiến gặp giáp tuất là tuần giáp tuất, cũng tức là nói bắt đầu từ ngày nhật kiến giáp tý này đến ất sửu, bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, quý dậu, cộng tất cả 10 ngày. 10 ngày này đều nằm trong tuần giáp tý. Nếu gieo quẻ vào một trong 10 ngày này, nếu trong quẻ có hai hào tuất hợi thì là tuần không. Tuần không tức là trong tuần giáp tý không có hai ngày tuất hợi. Những trường hợp còn lại cũng hiểu tương tự. Bàn về tuần không, từ ngày xưa đã nói rất nhiều phái khác nhau, như chân không, giả không, động không, xung không, điền không, vô cớ tự không, mộ không, tuyệt không, hại không, phá không, vân vân, làm cho người đời sau không thể nào nắm vững được. Nhà dịch học đại sư Bát Quái đời nhà Thanh là Thánh Giả Hạc cũng đã từng bàn luận rất kỹ về tuần không, qua kinh nghiệm thực tế chứng tỏ lý lẽ của ông rất chính xác. Ông nói vượng không phải là không, động không phải là không, có nhật kiến hào động sinh phù không phải là không, động mà hóa không, phục mà vượng tướng đều không phải là không, chỉ có nguyệt phá là không, có khí mà không động là không, phục mà bị khắc là không, chân không là không. Chân không nghĩa là xuân thổ, hạ kim, thu mộc. Tam đông gặp hỏa là chân không, ngày tuần không. Chân không thì không phải là không, giờ ra khỏi tuần cũng không còn là không nữa. Ví dụ ngày canh tuất, tháng sửu đoán con đi xa bao giờ trở về, được quẻ sư của quẻ tiết. Quẻ thủy trạch tiết có sáu hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, thê tài, tị hỏa, thế. Hào hai, tử tôn mão mộc. Hào ba, quan quỷ sửu thổ. Hào bốn, phụ mẫu thân kim ứng. Hào năm, quan quỷ tuất thổ. Hào sáu, huynh đệ tý thủy. Sáu hào trong quẻ địa thủy sư được sắp xếp như sau. Hào đầu, tử tôn dần mộc. Hào hai, quan quỷ thìn thổ. Hào ba, thê tài ngọ hỏa thí. Hào bốn, quan quỷ sửu thổ. Hào năm, huynh đệ hợi thủy. Hào sáu, phụ mẫu dậu kim ứng. Hào tử tôn mão là dụng thần. Hào dụng lâm nguyệt kiến hợp, có việc ràng buộc. Trong tuần giáp thìn, dần mão tuần không, chờ cho giáp dần xuất không, tất sẽ trở về. Quả đúng như thế, ứng ngày giáp dần, dần mộc xuất không, nên không phải là không nữa. Hào thế lại hóa thành dần mộc sinh thế. Ví dụ, ngày giáp tý, tháng tuất, có một người đến xin đoán về quan vận, được quẻ tụy của quẻ tụng. Quẻ thiên thủy tụng có sáu hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, phụ mẫu dần mộc ứng. Hào hai, tử tôn thìn thổ. Hào ba, huynh đệ ngọ hỏa. Hào bốn, huynh đệ ngọ hỏa thế. Hào năm, thê tài thân kim, hào sáu tử tôn tuất thổ. Quẻ trạch địa tụy có sáu hào được sắp xếp như sau: hào đầu tử tôn mùi thổ, hào hai quan quỷ tị hỏa thế, hào ba phụ mẫu mão mộc, hào bốn quan quỷ hợi thủy, hào năm thê tài dậu kim ứng, hào sáu tử tôn mùi thổ. Trong mệnh không có quan nên khó được quan tinh sinh thế chỉ thế, nay là thế lâm nguyệt mộ nhật phá lại hóa khắc trở lại, do đó không những không có quan mà ngược lại còn rất xấu. Nay tuần không xuất nguyệt sẽ gặp nạn, đề phòng tháng hợi gặp tai họa do việc quan. Người ấy không tin, nói rằng cấp trên rất tin và có ý định dùng tôi, rất coi trọng tôi, làm sao lại có tai họa được. Kết quả người này đi cửa sau cho nên ngày hợi bị bắt giam tống ngục. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 10 và chương thứ 11 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chương 12 của cuốn sách này. Thank you.